Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, người sai gia kiêu ngạo. Rầm, rầm, tung tung tung tung. Trái tim Cường mạnh mẽ địa nhảy lên, càng lúc càng nhanh, như có mấy trăm người đồng thời gióng lên đồng truy, trực tiếp gõ hắn lồng ngực đồng thời. Hắn bên ngoài thân bốc lên dày đặc bộ lông, thân thể bỗng nhiên bành trướng, đem quần áo bó chống đỡ đến mức tận cùng, ép sụp đá vụn nằm dày đặc phế tích biến hóa quá trình hết sức nhanh chóng. Không đợi Vegeta đi tới trước mặt, hắn liền đã trở thành cự viên, hống. Mãnh thú thức tỉnh, rung trời giống to hai con cự viên. Goku đám người kinh hãi địa lui bước, đã không biết như thế nào cho phải từ vừa nãy bắt đầu. Sự tiến triển của tình hình cũng đã vượt qua dự tính của bọn họ. Raditz đối với bọn họ từng giải thích cự viên biến thân có thể làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, bọn họ đã sớm đánh đuổi mặt trăng. Tại sao còn có nguyệt quang xuất hiện? Bọn họ trông thấy treo cao không trung thần bí quả cầu ánh sáng. Cắn chặt răng, thất kinh, bọn họ đều điên rồi sao? Không, Vegeta không có điên cuồng, biến thân cự viên có thể sẽ mất đi lý trí. Thế nhưng thiên tài chiến sĩ thông qua một hai lần huấn luyện liền có thể khắc phục. Lại như rèn luyện đuôi như thế, hạ cấp chiến sĩ muốn duy trì lý trí thì lại cần kinh nghiệm lượng lớn chiến đấu. Mà Kaka nói hắn cũng không xác định có thể hay không khống chế lại chính mình. Goku câu nói này khiến cho mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ có Nappa nhe răng nói. Raditz còn không được, hắn biến thân sau khi phát điên tỷ lệ là 50%. Có lúc hắn có thể khống chế được, có lúc sẽ phát điên đến cuối cùng. Tốt nhất chuẩn bị tâm lý đi, một nửa tỷ lệ. Ứng đối trận này tuyệt đối không thể thua chiến đấu. Quá nguy hiểm chứ. Goku muốn làm cứu viện, nhưng là lực chiến đấu của hắn ở cự viên trước mặt căn bản không tính là cái gì. Mù quáng ra tay không khác nào chịu chết đang lúc này. Raditz đứng lên, hai tay nện đánh ngực, trong miệng lại phun ra mấy đạo khí công đạn, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, vô tình oanh tạc khiến Vegeta đại hỉ. Quả nhiên, Raditz cự viên hóa kém xa hắn tỉnh táo. Vegeta hô to, một quyền tàn nhẫn mà đập về phía Raditz đầu. Góc độ xảo quyệt, hướng về phía huyệt thái dương mà đi, hùng trắng cánh tay bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ. Vừa nhanh lại tàn nhẫn, sát ý bắn ra oanh, làm người chấn động cả hồn phách, nổ vang truyền đến. Quái vật khổng lồ ngã nhào xuống đất. Tất cả mọi người kinh hãi ngã xuống lại là Vegeta. Vừa nãy mắt thấy quyền phong liền muốn chạm đến Raditz đầu. Goku đã không nhịn được khởi động giới vương quyền bay trùng mà đi, thế ngàn cân treo sợi tóc. Raditz càng linh hoạt địa diêu tránh né ra. Một cước ôm lấy Vegeta mắt cá chân, khiến cho ngã nhào trên đất, hắn không có mất đi lý trí. Ngược lại, bởi linh hồn thay, lực lượng tinh thần mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Hiện tại không chỉ có tỉnh táo hơn nữa, tinh thần rất cố ý biểu hiện ngốc, chính là vì để Vegeta bất cẩn một khi thân thể khổng lồ ngã xuống đất, muốn đứng lên đến tất nhiên không thể dễ dàng. Chiến đấu quyền chủ động lặng yên đổi chủ, Raditz phấn chấn hô to. Nhưng cũng phạm vào một cái sai lầm. Hắn cũng bất cẩn rồi, Vegeta đồng dạng có đuôi, tương tự ôm lấy mắt cá chân hắn, thật nhanh vừa kéo bên dưới, khiến cho hắn trọng tâm bất ổn, cũng hai đầu gối uốn cong nhào lại đi, hai đại cự viên đều ngã xuống. Ngã quỵ ở mặt đất, Raditz trực tiếp nhào trụ Vegeta, mạnh mẽ một cái tát hô ở trên mặt, nghênh tiếp hắn chính là bụng trầm trọng phản kích. Tiếp theo hai người ôm cùng nhau, lăn vài vòng, nghiền ép đại địa, cuối cùng hai người thẳng thắn nữu đánh vào nhau, từng cú đấm thấu thịt. Raditz thậm chí dùng tới cắn xé, nguyên thủy nhất, tối ngốc, nhưng bạo lực nhất công kích. Vegeta bị đau kêu to, rác rưởi, cho ta buông ra. Không nghĩ tới, Raditz thật sự buông ra miệng, nhưng nhanh như tia chớp nhận một quyền, thẳng tắp địa đánh ở Vegeta sống mũi. Trả lại món nợ này, không sai. Ta trước đây là rác rưởi, có thể ngươi không cảm thấy người trung quy sẽ trưởng thành, người yếu cũng có một ngày sẽ trở nên mạnh mẽ sao? trở nên mạnh mẽ, niềm tin ở trong lòng của mỗi người là bất biến, ta xác thực không bằng ngươi cao quý. Thế nhưng nếu như ngươi đem này cho rằng ngươi ngạo mạn tư bản, liền sai rồi. Ta hôm nay sẽ đánh bại ngươi, chứng minh cho ngươi xem. Gradit bước lên một bước, cự viên trạng thái bạo phát giới vương quyền, thân ảnh khổng lồ nhanh đến mức khó mà tin nổi, động thân tiến lên, bàn tay trong nháy mắt xuất kích, che lại Vegeta đầu, đem hắn quán ngã xuống đất, sau đó chặt chẽ hướng về địa bên trong nhấn. Buồn cười, Ngạch Hồ, ngươi biết cái gì? Ta từ nhỏ chính là vương tử. Vegeta đột nhiên khinh bỉ nở nụ cười. Hắn nhẫn nhịn đau, dùng gần như co giật miệng nói. Ta là mạnh nhất thật sao? Gradit lại thêm một phần lực. Một quyền đánh vào trên mặt hắn. Chu vi ngàn mét toàn bộ chìm xuống vài thước. Hầu như muốn đem địa cầu đánh xuyên qua, như thế khủng bố. Vegeta còn đang nói. Ngươi biết ta phải làm gì sao? Không cần ngươi chỉ trỏ trỏ. Ta có ta phương thức, ngươi còn có ngươi đệ đệ. Dĩ nhiên cùng người địa cầu hợp tác phản kháng ta. Thất lạc người Saiya tôn nghiêm. Các ngươi đều là dân tộc kẻ phản bội. Hắn kích động đến trong lúc nhất thời trong miệng phun ra. Miệng lớn huyết, như là thác nước giống như tuôn trào. Radit vẫn cứ gắt gao đè lại đầu của hắn. Trong lòng bàn tay một luồng dính nhơm nhớp ấm áp chất lỏng. Đây chính là lý do của ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết Vegeta tinh tất cả. Gradit kéo cánh tay, một quyền đánh vào Vegeta ngực. Mặt đất lại chìm xuống mấy thước, là Frieza hủy diệt Vegeta hành tinh. Còn tiếp tục để chúng ta vì hắn công tác. Đối với chúng ta mọi cách làm nhục. Một lời không hợp chính là tàn khốc trừng phạt những ngày đó. Ai cũng không có quên. Dứt lời, lại là một quyền, xác thực. Khi đó chúng ta không có đối kháng Frieza sức mạnh, nhưng là tham sống sợ chết, tới khi nào mới có thể báo thù. Trường sinh bất tử kéo dài đến Frieza chết già sao? Ngươi để làm người Saiya vương tử mà tự hào, vậy thì làm điểm vương tử chuyện nên làm, đi đánh đổ hắn. Muốn sức mạnh, chúng ta có vương tử tôn nghiêm, không phải những người khác đối với ngươi sợ hãi. Vương tử tên gọi cũng không phải người Saiya kiêu ngạo, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, thu được sức mạnh, vượt qua cực hạn, vượt qua Frieza, vượt qua cái khác bất kỳ trong vũ trụ cường giả. Đây mới là chiến đấu dân tộc người Saiya kiêu ngạo. Gradit cuối cùng một quyền bao hàm toàn thân sức mạnh, cao cao giơ tay, bạo oanh mà xuống, nương theo hai chữ cuối cùng tuyên truyền giác ngộ, nắm đấm cuối cùng dừng ở Vegeta trước mặt mấy cm địa phương, ác liệt quyền kình nổ đến cự viên bộ mặt hơi biến hình. Bộ lông từng chiếc dựng thẳng lên, ngươi làm quyết định đi. Cùng chúng ta đồng thời tu luyện trở nên mạnh mẽ tuyệt đối là nhanh nhất, ta chỉ có thể cung cấp trợ giúp, sẽ không can thiệp ngươi. Gradit đem nắm đấm triển khai, biến thành nắm tay tư thế. Ở bên kia ta đệ đệ, chính là Kakaro. Hắn cũng có một vạn ra mặt sức chiến đấu, sử dụng giới vương quyền, không kém gì ngươi. Muốn khiêu chiến chúng ta, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Gradit trên thực tế rất khâm phục Vegeta trong lòng ngạo khí. Vegeta cũng chính là bởi vì điểm này mà khác với tất cả mọi người. Được người tôn kính kiêu ngạo thời điểm đẹp trai bá đạo, tình cờ còn sẽ xuất hiện tương phản, manh huống chi. Đây là hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ động lực hùng vĩ. Vũ trụ có quá nhiều cường giả. Đối phó Frieza chỉ có điều là cái bắt đầu mà thôi. Vegeta tung tiếng quát dài, giống như là muốn thổ tận khuynh thế kích phẫn. Cái kia chấn động thiên địa âm lãng, rõ ràng là mãnh liệt mà ra, không cam lòng cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.